Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đành lòng. Chỉ vậy ư? Mấy đêm đó cô chủ động tìm đến anh, có cả gan mời anh vào nhà, chả nhẽ là anh hiểu lầm. Cẩn thận xem xét cô một hồi, thế nào anh cũng không nhìn ra. Chẳng qua cách mấy ngày, người phụ nữ liền phân thân thành hai người. Trong lúc bất chợt, ý nghĩ thoáng qua đầu, khiến đầu óc rối loạn, hoàn toàn nghi ngờ có lời giải đáp. Anh đã hiểu, người phụ nữ này đang cố vờ tha để bắt trong trò chơi. Anh biết anh nổi lên đề phòng với cô, cho nên hôm nay sắm vai cô gái nhu nhược ngoan ngoãn, muốn tranh thủ sự chú ý cùng thâm cảm của anh. Thế nào, những người phụ nữ này đơn thuần như vậy, chắc là giỏi tính kế. Đã nhìn ra thủ đoạn của cô, đáng ra anh phải tránh xa cô một chút, không nên có bất cứ dính dáng gì đến cô. Nhưng hết lần này đến lần khác, đáng chết, anh phát hiện mình có hứng thú với cô. Quả thật cô không giống người phụ nữ nào anh từng gặp. Cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp động lòng người, có đôi mắt trong sáng, cùng hơi thở điềm tĩnh kỳ lạ, khiến người ta bị mê hoặc. Nếu cô muốn chơi, vậy anh sẽ theo đến cùng. Giấu đi đáy mắt tức giận, anh tự nhiên chậm rãi nở nụ cười mê người. Sở tiểu thư, anh có thể gọi em là Tiểu Hà không? Được, có thể chứ. Cô vội vàng gật đầu, đột nhiên anh thân mật như vậy không biết phải làm sao. Chuyện vừa rồi anh xin lỗi, là anh không biết tốt xấu. Hy vọng em đừng để trong lòng nhé. Sở bạn hàng ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu tại sao thái độ của anh thay đổi nhanh như vậy. Dĩ nhiên cô không ngây thơ, cho là mấy câu nói có thể thuyết phục một người đàn ông ngoan cố kiêu ngạo. Nhưng anh lại nở nụ cười chí mạng, khiến đầu óc cô hỗn loạn không thể suy nghĩ. Cô lắp bắp đáp, không sao, anh hiểu là tốt. Anh bước từng bước đến gần cô, thân thể cao lớn mang đến cảm giác áp bức, khiến hô hấp của cô càng trở đi khó khăn. Mỗi một ngóc ngách lỗi được trong máy nhỏ bé tràn ngập hơi thở của anh. Hôm nay ngoài trừ mùi xà phòng nhàn nhạt, có nhiều hơn hơi thở nam tính quyến rũ của đàn ông, khiến cô không khỏi đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Bữa tối anh mời, coi như lần lỗi được chứ? Sở Mạn Hà kinh ngạc ngẩng đầu, bất ngờ ánh mắt đụng phải cái nhìn của anh, dường như là trong con ngươi màu đen có xoáy nước sâu thẳm đang muốn cắn nuốt cô. Một tia lý trí sống sót kịp thời kéo cô ra ngoài. Cô vội vàng lắc đầu, không, không cần. Thật không tin được, cô cự tuyệt anh. Hai mày kiếm của anh nhíu chặt, giống như bất mãn sức quyến rũ của mình bị coi thường. Buổi chiều em phải quay về làm việc. Anh làm một cô tập luyện chuẩn bị cho quảng cáo và cuối tuần này cô phải trở về. Anh làm đặt hy vọng rất lớn vào cô. Cô có thể phụ lòng bất cứ ai nhưng nhất định không để anh ấy thất vọng. Vậy ư? Đáng tiếc. Điều nhìn ánh mắt Lương Tuấn nhìn chằm chằm vào cô, giống như là muốn từ trên mặt cô tìm được nhiều đầu mối. Tối thứ bảy được không? Hôm đấy em rảnh. Có sự kiên trì trong mắt cô. Rảnh rỗi? Cô rốt cuộc đang bận gì chứ? Cùng người đàn ông khác hẹn hò. Dù như ngày đó bận rộn khắp nơi quyến rũ đàn ông khác. Không biết tại sao những suy nghĩ này khiến anh cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhưng anh không nói gì, chỉ mỉm cười. Ừ, cứ quyết định vậy đi. Nhìn nụ cười tuấn mỹ của anh, thần kinh căng thẳng của Sở Bạn Hà thả lỏng. Bây giờ anh đến đón em. Không cần đâu, em có thể tự mình. Để anh đến đón em. Anh nói như đinh đóng cột, không thương lượng đường sống. Cô gật đầu. Vậy được ạ. Cô không hiểu, người mời là cô, như thế nào quyết định lại lập tức trở về tay anh. Bốn mắt nhìn nhau, trong thang máy lâm vào yên lặng, từ đỉnh đầu truyền đến âm thanh của điều hòa không khí. Sở Mạn Hà nghe chỉ thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình. Em không đi ư? Đi đâu ạ? Sở Mạn Hà kinh ngạc nhìn anh. Đi làm à? Đầu óc trống rỗng có cùng khôi phục bình thường. Cô bừng tỉnh, gương mặt thoáng chốc đỏ lên. Em trở về đi làm, tạm biệt. Ừ, thứ bảy gặp. Anh nghiêm trang gật đầu một cái. Không biết tại sao Sở Mạn Hà cảm thấy trên gương mặt anh cố nén ý cười. Anh lùi thân thể, nhanh tay giúp cô đè xuống nút đóng cửa. Cửa thang máy chậm rãi đóng, cũng đem cô đỏ mặt ngăn cách ở phía sau cánh cửa. Sau khi cửa thang máy đóng, anh rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to. Rốt cuộc em đang cười cái gì? Từ phòng làm việc truyền ra tiếng gầm không kiên nhẫn. Cuối cùng tổng giám đốc Địch không nhịn được nữa, buộc tài liệu trong tay, bất mãn đi phía Lương Tuấn đang cười khúc khích. Địch kiệt tức giận khiến Lương Tuấn miễn cưỡng nén cười. Không việc gì. Anh làm như không có chuyện xảy ra, cầm tài liệu lên đọc. Không có việc gì mới là lạ. Địch kiệt không khách khí la lên. Mấy ngày qua tên này luôn duy trì trạng thái cực kỳ quỷ dị. Không việc gì, ngày nào cũng mặt nở nụ cười thực đáng sợ. Anh thích cười thì cười, anh không can thiệp. Nhưng làm ơn không nên cười đến độ buồn nôn như vậy, giống như bọn nhóc 17 tuổi mới biết yêu. Buồn nôn? Có không? Nụ cười mê đảo như phụ nữ như vậy mà buồn nôn ư? Kẻ dở hơi Lương Tuấn lúc này trở lại bình thường, lập tức hoảng sợ bắt tay Địch Kiệt. Chắc chắn. Địch Kiệt như là đinh chém sắt, dùng sức gật đầu. Vậy làm sao giờ? Lương Tuấn trợn con mắt cầu khẩn. Làm ơn, anh nhất định phải cứu em. Em không muốn mất phụ nữ, làm ơn. Lương Tuấn. Địch Kiệt hít hơi sâu, cố gắng kiềm chế gân xanh bên trán từ từ hiện lên. Em xong rồi, một đời lẫy lưng của em bị hủy trong chốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net